là ai nói gì? Có tâm Di Đà, không có cảnh Di Đà. À quý vị, tướng tùng tâm sanh mà sao có tâm mà không có tướng? Có y báo mà có chánh báo chứ sao chấp nhận cái chánh báo mà không có y báo là sao? Có tâm địa ngục phải có cảnh địa ngục chứ sao không có? Có nhiều người có hỏng, có Phật tử điện thoại lên thầy, thầy thầy không có cảnh địa ngục sao thầy dám nói có cảnh địa ngục? Mô Phật, thầy chỉ nói ở trong kinh thôi, kinh Du Lan Bồ, kinh Điện Tạng, kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp. Đức Phật dạy có cảnh địa ngục nên thầy nói có địa ngục. Là kinh đó phải do Phật thuyết, vậy kinh đó phải do Phật thuyết, vậy cô biết à? Trời, kinh mà dám nói phải Phật thuyết, thôi vậy Phật tử mà dám nói kinh phải Phật thuyết. Là ông thầy kia nói không phải Phật thuyết, ông thầy kia phải là Phật không? Phải nói rõ à. À cái gì? Chúng ta kinh điển là do Phật thuyết, giáo hội công nhận là chúng ta chấp nhận. Tại giáo hội là những vị là tôn túc hạt đích trên toàn thế giới, người ta đã công nhận kinh đó rồi. À quý vị, thì chúng ta đừng có mà so đo, chúng ta đừng có xét nét cái này là phải hay là không phải, Phật thuyết hay là không phải thuyết gì. À quý vị, tại sao? Tại vì kinh điển đó, à quý vị, đọc kinh điển rơi đầy nước mắt, kể với kinh trong ngõ tắc quanh có, ngồi buồn, ngồi nghĩ, ngồi lo, không tu, kinh kệ, không lên đò từ bi, mà ở đó tranh giành hơn thua, tham si cõi thế, cõi ta bà quỷ kế bàn môn rồi đây, không xác không hồn rồi sao mà lại bảo tồn mậu lai. À quý vị, về nhà đi lạc trai sống tối, giới sớm với chiều sám hối nhanh lên, trường đời trường đạo gần bên vào trường, thi rớt tuổi tên hao mòn, sao xứng đáng là con hồng lạc, để mưa đơn gió tạt trôi đi. Ta đây tu niệm để gì? Ta đây tu niệm để sinh si khỏi vào. Ta đi đây với quý vị trở thành anh hào nữ kiệt, trở về gia gia giết lo tu, sớm chiều trì trí công phu, bền gan sắt đá mà tu một đời, tu sẽ đổi dời cảnh giới. À quý vị, trong tâm này đổi mới nhanh lên, trường đời trường đạo có tên, Tây Phương Cực Lạc mới bền người ơi. Nói có không có, quý vị, cảnh giới Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Thanh Văn Viên Giác vô nổi nữa. Đừng nói cảnh giới là định của chư Phật. Sao quý vị, cảnh giới là cảnh của lòng tin, của trí tuệ. Nên kiểu Ngài Xá Lợi Phất mới có thể đủ lòng trí tuệ mà suy lường về cảnh giới đó thôi. Sao quý vị, cảnh giới đó là giới dục Phật lập ra, nên pháp giới chúng sanh được quy ngưỡng về cảnh giới đó. Sao quý vị, trong thời mạt pháp, nhất là thời của các trái đất trải qua các số kiếp thành trụ hoại không, không phải chỉ một trái đất này không, 1000 cái trái đất. Sao quý vị, 1 tỷ cái trái đất như vậy, tam thiên, 1000 nhân ngàn 1 tỷ thế giới ta bà xung quanh đây vậy đó quý vị. Nó phải trải qua 4 đại kiếp mà thế giới ta bà nào cũng có người ở đó. Sao quý vị, thành trụ hoại không phải trải qua 4 cái đại kiếp của thế giới ta bà. Nên thế giới ta bà mình đang nằm ở kiếp hoại của chúng sanh, nên là hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà tu quý vị. Nghe người ta gọi là như là xá tội, chứ thực ra ta mở cho mình một con đường tu rộng độ quần sanh, chứ không phải xá tội là xóa tội là khác. Xá tội là tạo điều kiện cho mình là sám hối tu tập mà hết tội, gọi là xá tội. Chứ không phải xá tội là quyền năng bỏ tội cho mình, là không phải cái gì. Cơ ân xá có nghĩa là các chư Phật và các vị thánh, các vị Bồ Tát long thần hộ pháp tạo điều kiện cho chúng ta dễ dàng tu tập, để là xóa đi tội lỗi của mình mà chúng ta phải tu. À quý vị, nên tạo điều kiện cho pháp giới chúng sanh tu hành, chứ không phải là bên tu ngày nay dễ hơn hồi xưa. Không quý vị thấy không, ví dụ hồi xưa kiếm chùa tu có không, kiếm kinh đọc có không, có băng đĩa nghe không, không phải không? Bây giờ có băng đĩa nghe, có đi chùa biết được đạo, quý vị, là chúng ta đã tạo điều kiện chúng ta xóa tội rồi đó quý vị. Một câu niệm Phật thôi, à quý vị, tiêu bao nhiêu tội lỗi. Một cái lại Phật thôi cũng tội diệt hà xa. Nhưng ngày xưa người ta đâu biết đâu quý vị, người ta bình thường ta vô mình nè tu người ta sớm chiều lại không có biết giáo lý, thì bây giờ mình biết giáo lý, nương vào nền giáo lý đó mình dễ dàng tu tập lắm quý vị. Ngày nay đó là xá tội đó. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay mà thiện nguyện làm lành cũng đều đắc quả chứng thành vậy thôi. Lời Phật dạy coi thôi thiên võng kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay trời thức tỉnh chúng sanh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, trở về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Bây giờ ai phát tâm quý vị, do đó mà mình đã cầu cử quyền thất tổ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của mình, quý vị quay về cái nẻo Phật, nghe câu kinh kính nể chắp tay khẩn cầu Đức Phật Như Lai độ cho chút phước bà qua ngày đau thương. Tôi là trở lại thần lương, tôi là trì trí tìm đường giảng sanh, đã bao kiếp ganh quanh cõi tạng, đến bây giờ bụi bám dày thêm Di Đà nhất tự thiên kim, quyết tu cho Phật sao tìm không ra. Như vậy thì chúng ta nguyện tức là mình hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mênh mang trời đất biết ra hả nào, giờ biết chưa, biết con cảnh Tây Phương, bắt đầu Tây Phương trực chỉ về cương, hướng thẳng đó mà đi. Quý vị niệm Phật A Di Đà, tâm hướng về Đức Phật A Đà, lòng tôn kính mười phương pháp giới tha thiết, niệm một câu niệm Phật, lại một cái lại, bố thí cũng dường điều hướng về Tây Phương mà hồi hướng. Có nhiều người nói thầy, thầy Tây Phương Cực Lạc còn là vàng bạc trân châu xài cừ mà não sao không phát xong mà hồi hướng gì đó là chi? Sai rồi. Quý vị hồi hướng không nghĩa là đem vàng gì đó, hồi hướng tức là hướng tâm gì đó và nhờ công đức phước báo này được sanh gì đó, chứ không phải hồi hướng là đem vàng gì đó, đừng có hiểu bậy. Hồi hướng là ta làm cái gì, lấy cái nhân quả dị thục mà hồi hướng. Bây giờ ví dụ như nhân quả tương ưng nè, chúng ta bố thí áo thì chúng ta được ấm, bố thí gạo chúng ta được no, bố thí là cầu đường thì chúng ta sanh ra chỗ là không có đứt đường đứt cầu, bố thí gì thế này cái đó. Nhưng mà khi mà chúng ta bố thí gạo, ta cầu bố thí gạo không được sanh Tây Phương Cực Lạc, gạo có dính dịch sanh Tây Phương nhưng cuối cùng cũng được sanh Tây Phương, tại vì chúng ta đời khởi cái ý chúng ta, thì nhân quả tương ưng thành nhân quả dị tục, nó sẽ biến từ bố thí gạo sang cái phước của sanh Tây Phương Cực Lạc, nên đó gọi là hồi hướng. Đi phóng sanh hồi hướng về Tây Phương, cho hồi hướng Tây Phương niệm Phật, hồi hướng Tây Phương ngồi thiền, hồi hướng Tây Phương tụng kinh, hồi hướng Tây Phương quý vị niệm Phật, hồi hướng Tây Phương trì chú, hồi hướng Tây Phương tất cả là hồi hướng Tây Phương. Nhưng pháp môn là pháp môn niệm Phật là đúng rồi quý vị. Chứ nếu ta hồi hướng ta tu một lượt chẳng hạn ba bốn cái, ví dụ như là ngồi thiền rồi tịnh độ rồi trì chú, không biết mình tu pháp nào, mình tu pháp môn niệm Phật tức là mình đã hồi hướng về Tây Phương là tu pháp môn niệm Phật đó. Tất cả các cái ác để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật đó mà nhanh hơn, tăng trưởng hơn, tốt đẹp hơn thì đó đúng rồi đó quý vị. Như vậy thì có nhiều người nói là chỉ cần niệm Phật thôi là đủ quý vị, niệm Phật vẫn chưa đủ, tại sao còn phải cúng dường bố thí ngồi thiền, tất cả cái để thêm. Một cây bè quý vị, một mái chèo bơi chậm lắm, sóng gió bất ngờ đó quý vị, bốn năm cái chèo bơi cho nó nhanh, đặt máy lục tu le máy năm bảy ngựa có nhiều đặt hết. Thế thì có nghĩa là chúng ta tu bất kỳ cái hạnh nào để hồi hướng về Tây Phương hết. Trong lòng chúng ta nhớ Đức Phật A Đà là chúng ta đã định hướng về Tây Phương Cực Lạc rồi. Mình cảnh giới của thế gian này á quý vị, mình không ham đắm vào trong đó nữa, hướng tâm gì đó, đó là nguyện đó. Nên khi chúng ta còn sống và khi chúng ta chết, tu tịnh độ có hai phần. Một phần đó là khi chúng ta sống, một phần khi chúng ta chết. Và khi còn sống này, chúng ta biến ta bà này thành tịnh độ. Tịnh độ là gì? Là quốc độ an lạc, quốc độ thanh tịnh, mà nó là tâm bình thế giới bình, tâm sanh thế giới sanh. Lục tổ Huệ Năng nói ở trong kinh Pháp Bảo Đàm, tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Như vậy tâm mình sanh ra hoài, các pháp sanh ra hoài, tịnh độ đâu đây? Tịnh độ là thanh tịnh của thân và tâm. Do đó mình muốn tịnh độ gì ai nói cười tịnh quá tịnh này. Quý vị có chữ lộn đâu mà không tịnh. Quý vị có giận có hờn đâu mà không tịnh. Tịnh thắng tịnh. Rồi tối mình còn ngồi thiền, nó tối còn tụng kinh, tối niệm Phật, nó gì ai gặp ai A Di Đà Phật, đánh xỉu chủ bao lâu có bảy môn Phật, mắt niệm Phật rồi út ơi bỏ lâu rồi. Quý vị tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, nó có động nữa quý vị. Mới sáng này có một cái tin nhắn: thầy ơi thầy, thầy có cách nào cho con đừng có ham đề bao lâu nữa không thầy? Con thua bây giờ thiếu nợ quá trời, chả hết nổi rồi mà giờ con muốn nghỉ mà nghỉ không có được. rồi nói rồi ra chuyện này thấy tiêu rồi ra quý vị hết tịnh độ nổi á, cái này gọi là bệnh độ hiểu không, tịnh độ nữa trên đó quý vị ra nỗi nợ nần ta rầm rầm để làm sao mà tịnh độ được. Tịnh độ là biết khước trừ những cảnh động loạn của thế gian. À, quý vị tâm thanh tịnh an vui an nhiên từ bi thị xã, đó là tịnh độ ở tại thế gian. Có tịnh độ thế gian mới có tịnh độ tây phương cực lạc đó quý vị. Mình hướng tâm sau khi chết thì khi còn sống này mình luyện cái tâm tịnh độ đó đi. À, quý vị là chi thử chứ. À, có cô Phật tử này có làm cái nghề mà có cái giao dịch, có cái hẹn với người ta, hẹn với ta ngày mai 8 giờ tối này có lại đó trước quý vị, có lại đó có thăm cái đường đi và coi cái chỗ đó có cái chỗ nào. Cổ nói vậy là mình không bao giờ trễ hẹn ta, mình không bao giờ là thất bại được. Cổ làm ăn thành công là chỗ đó, có nghĩa là mình không trễ không nãy không đi, mình biết cái chỗ đó mình tới chỗ nào. Nếu chỗ đó nguy hiểm mình chọn cái khác đó quý vị, nếu thấy nguy hiểm quá thì mình chọn phương án khác. Có nhiều người đâu đó hẹn hẹn là lại tới bây giờ không có thăm dò trước chân á, do đó người ta hẹn hẹn là chỗ đó tới chỗ mình không biết đó là chỗ nào thì cái xác suất thành công của nó thấp, đúng không? Do đó mà cổ hẹn bữa sau là bữa trước cổ tới, cổ thăm dò đường đi lối lại có gì nguy hiểm cũng đặt vào là thám tử từ xung quanh vân vân. Quý vị cuối cùng cổ thành công hết tất cả các phiên giao dịch, và cổ tới đó rồi cổ mới biết được cái chỗ đó là chỗ nào phù hợp với cái đó là cái gì, nên cổ chỉnh sửa lại phương án cổ cho nó phù hợp, lấy phần thắng ở trong ta. Như vậy thì mình tôi muốn giảng sanh về tây phương cực lạc cũng vậy quý vị, chưa tới đó lần nào á, đó cảnh giới của thanh tịnh là cảnh giới của tâm tướng chết rồi còn tâm, tâm chưa thanh tịnh lần nào. Vì sao cái chết có thanh tịnh được không? Hơn xui xui ít, hơn ít xui nhiều. Ở tại sao là vậy? Tại khi chết đi, thứ nhất nguyên nhân chết có tán loạn hay không? Tai nạn, khủng bố, vân vân, chiến tranh, vân vân, sóng thần, bão lũ. Quý vị lúc đó có niệm Phật nổi không? Hay là một lượng sóng thần đến nó mặt mày xanh lét xanh chành này, lúc đó là kêu cha kêu mẹ. Có niệm Phật ngồi chiếc già nổi không? Quý vị không được đâu, nghiệp tới rồi làm được. Tâm lúc đó tán loạn thần kinh nó chơi ngạo không được quý vị. Cái thứ hai nó nghiệp cũ nó đi đến nó đòi. Ăn chó thấy chó lại mổ, ăn gà thấy gà lại mổ, ăn heo thấy heo cắn. Hại người ta thấy người ta cầm dao rượt. Quý vị tán loạn tâm thần, nhất tâm bất loạn mới giảng sanh được, nghe chị Bảy. Còn mà tán loạn tâm thần là không có đường nào hết, là bế tắc à. Quý Đức Phật nói trong kinh nè, quý vị như vậy muốn tâm không tán loạn thì mình thử cái không tán loạn ra làm sao. Quý vị đường đi nẻo bước này mình tới rồi, quý vị lo lúc đó tắt thôi rồi còn tâm tôi tới rồi, quý vị tới hoài tối mà về chéo chân kiết già niệm Phật nhất tâm bất loạn hoài bình thường đó. Quý vị, do đó lúc đó mất thân này rồi thì tâm nhất tâm bất loạn chuyện bình thường, ré đây là tới liền nhất sát na thẳng sanh tại Phật tiền. Như vậy thì người ở trên thế gian mình phải luyện cái tâm đó trước, phải tu cái tâm đó trước, bởi vì tu tâm cái tây phương cực lạc ở cảnh giới ta bà nào gọi là tịnh độ giữa nhân gian. Mình tu cái tâm đó trước, có gì ai nói đó, có gì giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm. Có gì còn tối ngồi thiền, tối mình ngồi niệm Phật, tâm nhất tâm bất loạn, không ai nói là rung động được tâm mình hết. Cảnh làm cho tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Nào cái gì ngồi thanh tịnh trang nghiêm mà niệm Phật, mai mốt xích cây thần thức ra khỏi thân mình nói gì tỉnh bơ nga đi rét. Ban hộ niệm kẹt xe ngã tư bờ hôm trong này cười đi cái rét về tây phương, dãy tay chào nhau. Nếu ai mà hiểu được điều này quý vị, họ không trông mong vào ban hộ niệm, họ không trông mong vào sự cầu siêu quý vị, cái đó là thụ động. Thụ động là sao? Mình không có chủ động được. Người ta có tới hậu niệm thì được, chắc là được đỡ đỡ, không tới thì hậu niệm được. Chết giấc khuya, chết bắt đắc kỳ tử, ai tới nổi. Rồi chết ngay chân là rằm tháng 4, rằm tháng 7 rồi sao? Ngay ngày Phật đản sanh, ngày là Du Lan rồi sao? Mà thầy nào rảnh đâu, ban hậu niệm nào rảnh đâu đi hộ. Chết ban đêm, ban hôm, 3-4 giờ sáng, chồng con ta đâu có cho đi. Quý vị chết ngay chân lúc giờ cao điểm 5 giờ chiều kẹt xe, 11 giờ trưa kẹt xe, sao mà hộ? Quý vị do đó mình bị lệ thuộc quá nhiều mà chưa chắc là hộ được nữa quý vị. Tại sao? Ban hộ niệm chưa chắc mình được giảng sanh, để sao hộ cho người khác giảng sanh? Ai chắc mình giảng sanh không? Không chắc thì sao chắc là hộ cho người ta giảng sanh? quý vị phải tư duy này chút. Bản thân người đó chưa chắc cứu mình mà sao mà chắc cứu người kia. À, do đó này, năm ăn năm thua không? Một ăn chín thua. Chọn đường này sẽ nguy hiểm quá. À, quý vị chọn con đường mà đi chơi đi đánh bài rồi cho đã, gần chết cái tu này nguy hiểm quá. À, quý vị do đó mà mình chọn con đường khác, con đường chắc cứu hơn, con đường nó quý vị chân thật hơn, con đường mà nắm chắc phần cán trong tay hơn. Tu sẵn đi quý vị, tập lái xe đi, có bằng lái giờ nào kêu đi cho lái liền, đợi chừng nào kêu đi rồi tập. Tử thần kêu bây giờ tập lái về Tây Phương. Ông tử thần họ có lái về Tây Phương là lần nào được không chị Tám? Mô Phật chưa tập lần nào. Là rồi kêu này lên xe chỉ có lật ngang thôi. Ra cái đường nào mà về Tây Phương? Thôi không về Tây Phương, về Tây Ninh đỡ đi. Cái đường nào đi? Do đó mà những người tu trên thế gian này, quý vị hiểu lầm về cảnh giới về Tây Phương. Không lo luyện đạo, không lo tu, quý vị ta tu gắt của kiểu luôn. Niệm niệm nói nhau, niệm niệm tư tục và tư tục, tâm không rời bỏ. Ráng niệm Phật kỳ tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. À, đi lên kỳ tâm bất diễn, tinh tâm tĩnh lặng, chiêu cảm tâm mười phương chư Phật. Quý vị thấy là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nói gì? Tâm rộng lặng mới cảm thông. Tâm không rộng không lặng không cảm thông. Tâm rộng lặng chứa gì rộng chứ á. Tâm lặng là không khởi tâm mà tâm rộng lặng. Tâm Phật đó quý vị. Nên qua cái thứ hai đó quý vị là cái chứa chấp trong tâm từ nhiều đời nhiều kiếp là tạp khí của chúng sanh. Nó làm cho chúng sanh không được thanh tịnh, làm cho chúng sanh đau khổ. Như vậy thì chúng ta muốn đẩy lùi một tạp khí của chúng sanh là thói quen ở trong quá khứ, ta gọi là cặn bã cái ký ức á. Ngồi cái nhớ nhớ đủ chứ không có gì ơi. Nhớ con 7, con 5, con 2, thằng Út nhớ hồi 16 tuổi, ở hạng ông dưới hàng me ông, hứa đủ chứ bây giờ ông quên trên. Tức, nó lại tức lên. Thầy, ông chồng con hứa chung thủy con với răng lông đầu bạc mà tới giờ mới có 6 mấy tuổi mà ông có vợ bé, tức không thầy? Không tức. Hỏi sao mà ông tức? Chồng cô có vợ bé đâu ảnh hưởng tới thầy đâu tức. Như vậy mà có nhiều người không ảnh hưởng tới mình mà tức đó quý vị. Tôi tức quá ông bảy giống như chồng có vợ bé không biết đánh ghen gì tức hết sức. Có dính gì với chị bảy không chị bảy? Có bà con gì không? Không. Có anh chị em gì không? Có lý gì không? Có suy gia mắc xích gì không? Vậy mà cũng tức cho người ta. Trời ơi sao kỳ ra thế gian này sao nhiều cái tức vô duyên quá. Chuyện nhà của người ta nó xỏ vô tức đúng gì? Vô can ngăn lại kim gan can ngăn rồi nhầm khi là người ta đánh không có đường về. Do đó chuyện của ai thì để đó quý vị, chuyện mình lo chưa xong. Nên tập khí của chúng ta nó đầy ở trong tâm mình đó quý vị. Nên muốn chuyển đổi tập khí căn tánh thói quen của chúng ta làm cho chúng ta hết những cái tư duy xấu. Tại vì cái tánh của chúng ta nó định hình lên cái nhân cách ở phía bên ngoài. Thì chúng ta thay đổi từ cái bên ngoài. Tại vì chúng ta hành động sanh ra thói quen sanh ra tính cách làm nên số phận. Nên từ thói quen tâm á, tạo nên tập khí, tập quán nghiệp ở trong tâm mình. Để chứa chấp trong đó quý vị. Cái thứ nhất á, là mình hành động thay đổi làm nó phôi phai, nó mờ nhạt đi. Bây giờ ví dụ như con đường này là con đường mòn, là người ta đi hoài nó mòn và không đi nó hết đường. Đường ác, hết đi hết đường ác. Vậy không thèm đi ác nữa, tự nhiên nó lạng xuống con đường luôn rồi. Đó, từ từ lạng lâu lắm, này từ từ lạng lạng. Có những người ta lấy đất, có gì ta đào phanh con đường luôn. Vậy là con đó trực tiếp phá đường. Không còn đường đi nữa, có gì đường ác không cho đi nữa. Cắt luôn. À có gì. Còn cái thứ ba nữa mình hồi hướng. Hồi hướng nhờ phước báo công đức này nó lấp bích đường luôn. Vì hồi hướng làm tất ý hạnh, làm gì để hồi hướng cho con được những tập khí trong tâm con, tham sân si hờn giận của chúng sanh con được đoạn diệt. Nào quý vị, thì nó sẽ được đoạn diệt mòn mòn cái đó, tội ngò bòn như đá mài dao. Nào quý vị, mài từ từ từ từ từ từ, kể từ từ từ từng bước thầm qua mùa đông chiếc giá cội thông già quạnh hiu. Ra từ từ từ nó mòn từ từ. Nào quý vị, như vậy là do hồi hướng phước báo công đức mình làm được. Niệm Phật mà cũng hồi hướng cho tâm con được bình an tĩnh lặng, cho quá giải tâm ma trong tâm con, được mài mòn tham sân si mạng nghi ác kiến kiết sĩ và triền tái, những cái làm cho con đau khổ pháp giới sinh tử luân hồi, cho nó mòn bớt đau cái gì, cho hết được những cái tâm này gọi là tập khí ở trong tâm mình. Làm lành đi, tự nhiên đường ác nó mất à. Mà nhiều năm nhiều tháng chứ phải 1-2 năm, cái gì 20-30 năm sau à, nếu mòn mòn nó bớt, tại luôn biển ai lại ra thích cái gì. Và cuối cùng là phương pháp ban thẳng, ban thẳng nó luôn, ban mất con đường luôn quý vị. Đó là phương pháp trực chỉ đề cư vào trung tâm, đó là thiền định, ngồi thiền. Điều thân và điều tâm của mình, thân và tâm mình gây gặp 3 cái tội lỗi của nghiệp, 4 cách dây, 6 đường tiếp xúc. 3 cái tội lỗi nghiệp đó là thân khẩu ý, 3 tội lỗi nghiệp, 3 cách dây. Tội do mình gây tạo, bảo người khác gây tạo và tùy hỷ thấy người khác gây tạo. Và 6 con đường tạo nghiệp: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dậy. Thì lúc đó ta ngồi thiền, thiền không phải chỉ có ngồi mới có, nhưng mà ngồi thiền tịnh được là 12 cái pháp này: thân khẩu ý, đó quý vị, thanh định, rồi là bảo người khác, tùy hỷ hay tự mình làm không thanh, nó thanh tịnh. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ, thanh tịnh, ngồi nó mới có đủ mấy cái này. Còn chúng ta đi đứng nằm không đủ mấy cái này, do đó ta chọn phương pháp tọa thiền là phương pháp nhanh nhất. À, quý vị. Còn mấy khác cũng có thiền nữa, bởi vì ta nói thiền đâu phải là ngồi mới có, đúng, đi đứng nằm ngồi gì cũng có thiền chứ, được quý vị. Nhưng mà ngồi để tịnh tất cả 12 cái pháp này thì chỉ có ngồi mới có thôi, còn đứng với nằm với đi thì tịnh không hết được. Mà hết được thì không có viên mãn, không tròn đầy thì chúng ta không đắc được thiền. Do đó ngồi mới đắc được thiền. Do đó ta chéo chân kiết già hoặc là bán già, gọi là ngồi thế hàng ma và kiết tường. À quý vị, ta tịnh đi tam nghiệp, trong đó tịnh khẩu nghiệp, dĩ nghiệp bằng cách điều thân. Đó quý vị, tịnh khẩu nghiệp và thân nghiệp bằng cách điều thân, còn tịnh ý nghiệp bằng cách điều tâm. Điều thân là gì? Dùng chéo chân của mình, đó quý vị, chéo tay mình lại theo cái thế gọi thế hàng ma, thế kiết tường. 2 cái ấn pháp, 1 ấn bổn phương, ta phải đặt tay trái, 2 là ấn tam mũi, và là ấn chánh định xỏ tay nha. Rồi cái hàng ma và cái kiết đường, tức là cái bán già là cái kiết già. À quý vị, thân thẳng ra lên, mắt mở khép hờ hoặc là nhắm, nếu tâm mình không chậm. Hít mũi, thở miệng ra 3 lần. Nó quý vị, hít mũi thở miệng hít thứ nhất, vô thở ra. Con nguyện đoạn hết tất cả các phiền não chướng trong tâm từ đời yêu thiểu đến ngày nay xả. Hết mũi thở miệng gây tất cả các cái tâm mà ghét ghen chúng sanh, con đều xả ra hết đầy đủ lòng thương yêu pháp giới chúng sanh, đi đến tuyệt đối yêu pháp giới chúng sanh, từ lời hữu tình vô linh, sống chẳng nước với sông, tất cả mọi loài tâm giới thương yêu được. Hết vô ê gì thở ra, trường tiêu tan các bản ngã của 6 nẻo luân hồi, có gì cho con đồng đầy đủ lòng từ bi và khiêm hạ, khiêm tốn và hạ mình xuống trước mọi người, giống hệt như thương mất kinh Bồ Tát, còn lại các người các ngài sẽ thành Phật đó quý vị. Vậy cái thứ nhất là tất cả phiền não tâm nghiệp chứng đoạn nghiệp tiêu ra ngoài, hít thở cái thứ nhất, hít mũi thở miệng. Cái thứ hai là thương yêu pháp giới chúng sanh, thứ ba là từ bi và khiêm tốn. Khiêm hạ, khiêm là khiêm tôn, hạ mình xuống, tất nhiên là bỏ đi tất cả các cái chuyện ngã mạn, tự cao tự hào tự đắc, dần dần bỏ đi hết, thì tâm chúng ta trở nên phẳng lặng. Cái đó gọi là vệ sinh thần kinh. Nghe không quý vị? Vậy trước khi đó ta điều cái thân mình lại để cho nhị nghiệp, tức là nghiệp thân và nghiệp khẩu không còn phát ra ngoài nữa, trói nghiệp thân và nghiệp khẩu lại, vậy không giao tiếp ra ngoài nữa, ta gọi là chỉ, để dừng lại. Đầu ta ngồi lắc thân mình cho rơi đúng trọng tâm đó, và ta kiểm soát tâm. Kiểm soát tâm á là với 2 cái hình thức. Nếu ta có niệm Phật, dùng câu niệm Phật, tức là lấy dao đi diệt cỏ là dùng câu niệm Phật, thì mình mà thở ra điểm 1, hít vô điểm 2, thở ra điểm 3, hít vô điểm 4, tới 10 quay hoài lại. Nhưng mà trước khi hít thở thì chúng ta có cái hơi thở bụng. Hơi thở bụng là khi hít vô phình cái bụng ra, khi thở ra xẹp cái bụng vô, hít vô phình cái bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vô, gọi là hơi thở bụng, để cho lấy được cái năng lượng ở phía dưới để khôi phục lại âm khí ở phía bên dưới, nghe, để chúng ta có được cái nội lực mà con người tu. Nên khi mà người tu tốt có gì nội lực vô cùng lắm, ta đi khất thực mấy chục cây số mà không sao chứ. Các vị mà trên đỉnh núi Tuyết của Tây Tạng có gì đi xuống như 308 km trên giờ ta đi hoài lại, nha, ta khất thực vì ghê gớm lắm. Người có nội lực ghê gớm, tức là ta hít thở ra vô điều tiết, thứ nhất là niệm Phật. Cái thứ hai dùng quán sổ tích, tức là đếm số mà cột cái tâm mình chân ra lỗ mũi. Hít vô thở ra 1, hít vô thở ra 2, hít vô thở ra 3 tới 10, quát. Hít vô đếm 1, thở ra đếm 2 tới 10 quay lại. À, quý vị, tới 10 thôi là quay lại, đủ thời gian để nhiếp tâm. Nên tại sao nói là niệm Phật từ 1 tới 10 đấy? Đó vì là phương pháp đủ thời gian để nhiếp tâm mà không bị hung trầm. Nếu qua 10 cái lạc đầu nó đi theo hung trầm rồi đó, mà ít quá thì chưa đủ nhiếp tâm. Nên cái tâm của chúng sanh là 10 niệm là tròn đầy hết, gọi là thập toàn. Đó là tròn đầy, ta đã nghiên cứu hết rồi. Đó quý vị, chúng sanh trong pháp giới, trong cõi này đó quý vị, này là cái hơi thở mình nó vậy là số tích. Thở ra biết mình thở ra, hít vào biết mình hít vào, có nghĩa là sự cảm giác mình cảm nhận hơi thở chứ không phải mình nói. Thở ra dài biết mình thở ra dài, hít vào dài biết mình hít vào dài, thở ra ngắn biết mình thở ra ngắn, hít vào ngắn biết mình thở ngắn ngay trên lỗ mũi này. Là cái tâm của mình biết, tâm mình biết cả toàn thân và biết cả hơi thở luôn quý vị. Ngồi thiền là biết hết tịch tịch lặng lặng lặng lặng tịch tịch, chứ không phải ngồi thiền không biết gì đâu nha. Biết hết mà không theo dõi cái gì cả, biết hết mà không chú ý vào cái gì cả. Do đó mà tâm của chúng ta cột chặt rồi đó. Còn cái người đó có gì, ta ngồi thiền, tâm mấn ra ham muốn thành Phật thành Thánh, tâm đi về các cảnh giới bị thẩu quả nhập ma. Thẩu quả là cái luồng hơi nóng ở dưới nó chạy lên trên, nó chạy là thẩu. Quả là lửa, lửa dưới lên làm bốc cái đầu mình lên. Có gì làm căng thẳng thần kinh, các đầu mình xưng này, xưng Phật, xưng Thánh. Ngồi thiền có mấy bữa tính đâu đắc đạo rồi có gì. Thật ra ngồi thiền để tĩnh lặng nội tâm không đắc cái gì cả. Đức Phật dạy là vô sở cầu vô sở đắc. Tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, lấy cái gì mà đắc? Vì tâm không đắc là mình đã chứng đắc. Tại vì tâm đó là tâm không, chứng được cái tâm không đó là đã chứng đắc rồi. Mà tâm thì sanh ra các pháp, vì chứng được tâm không thì cho được lục thông. Quý vị, nên không cầu gì cả mà là chứng đắc, còn cầu không chứng cái gì cả. Tại vì cái gì có nó sẽ mất, cái gì không có nó còn hoài. Có không nơi chốn không không, nên cái gì nó xuất hiện ra bỏ đó. Thấy nguyên cảnh trời xuất hiện ra không theo. Khi mình ngồi mình sẽ thấy, hoặc là thấy cái nguyên cái mặt nó ngồi nó ngó mình nó cười, cũng cười lại với nó, về bỏ không theo. Cái gì không cầu làm thánh, cầu làm gì? Cầu tâm mình được an lạc tịch tịnh đi dần thành công của dạng sát, được an ổn thanh tịnh hít thở quý vị, đi theo qua từng cảnh giới một, không ma buồn vui hờn giận gì hết, không cầu hết dứt pháp, không bao giờ bị tạo qua nhập ma. Mong cầu mới đi đến dẫu qua nhập ma. Nhưng mà khi phải xả thiền nghe, không xả thiền cái thân bị bệnh. Mình xả thiền, xả thiền là buông tay ra. Ở trên đầu mình làm các cái động tác dò tay dò chân sao á, mặt mày sao vuốt lên, rồi vuốt hai bàn chân bấm vào lòng bàn chân. Quý vị, thì chúng ta sẽ xả thiền xong thì thông máu hoặc biết xong xuôi hết, đứng lên đã đi, thì lúc đó không bị thần kinh tọa, không gieo va, không đau khớp, và nó cũng không thoát vị địa điểm của hạt giống cổ và cây đốt sống ngoài sau lưng. Ngồi thiền vi diệu lắm quý vị, nên có 12 câu thiệu ngồi thiền. Phình bụng thở vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. 12 câu thiệu của ngồi thiền là câu đề thể đó, 12 câu thiệu đó. Quý vị vô tham thiền nhập định đi, bệnh gì bứt ra hết, bệnh cảm ngồi thiền chút sức bứt ra hết. Có người ta bị bệnh ung thư phổi đó quý vị, ở ngoài Hà Nội, mà ông đó ngồi thiền định luôn. Thầy anh trong thiền sư dạy thiền định hít thở quán sổ tức không, ông hết bệnh không? Bị bệnh lao phổi mà uống thuốc không đủ liều á quý vị, nó bị kháng thuốc hết, tính chết luôn rồi. Như vậy mà ông ngồi thiền, giữa đó ngồi lắng lặng, ngồi chìm mới đầu nữa, tiếng lên tiếng, lên hai tiếng, ba tiếng. Ta ngồi thiền lên 21 ngày luôn quý vị, nhập vào cái từng thiền định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ai mà tập thiền đi mới thấy. Quý vị mà nhập vô thiền 5 phút sanh gì cõi trời, trong khi đó mình bố thí cả đời chưa chắc sanh gì được cõi trời nữa. nên cái phước thầy cứu con, thầy cứu không nổi đâu con quy y vô chùa Mai Sơn tu đi con, cứu sao nổi. Nha quý vị, nên toàn thân này nè quý lắm, trước khi mà đi ngủ ngồi nửa tiếng dùm cái cõi trời đó quý vị, phải chuyện đơn giản đâu, nhíp chút xíu thôi, 5 phút của cõi trời đấy đó, mình hít thở ra luôn, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình theo nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Ngồi thanh tịnh trang nghiêm, thả mặc cho cuộc đời chuyển xoay, cái nào kệ nó, nhân quả nghiệp quả chúng sanh, à quý vị, nghiệp quả chúng sanh tự nó chuyển xoay, không cần mình phải tác động đâu. À quý vị, nhân quả quy luật tuần hoàn vũ trụ tự nó chuyển xoay. À quý vị, chúng ta nương theo hơi thở an bình thảnh thơi, ra vô thở, ra thở vô, theo câu chuyện nãy. À quý vị, như vậy thì ta xuất sắc quý vị, vàng rồng bạc nén một thúng vàng đổi từ ngồi thiền nửa tiếng hồ thì chết còn đổi. Nè quý vị, biết cái đó là sanh cảnh giới đó, chứ không thúng vàng đỏ xuống dưới tốt ở dưới địa ngục chứ. À quý vị, đỏ địa ngục có mấy triệu năm chứ phải là 100-200 năm đâu, đừng hiểu lầm nha. Thân chung ấm á, mà chấp cái mấy chục năm trời tái sanh được đó, rồi lên á đỏ ngã quỷ xuất sanh mấy triệu năm, xuất sanh mấy ngàn năm. Đó quý vị, đỏ vậy đó, vô vốn lắm nhưng phải chuyện đơn giản đâu. Nên người ta tu ta bỏ ba cái đường ác thì địa ngục ngã quỷ xuất sanh nguyện liền. Đó quý vị, khi con đó là quý vị tam bảo rồi, con nguyện đem phước báo công đức con để vượt khỏi tam bồ khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, con đừng có đi vào trong cảnh giới đó nữa. Nên con biết chí là theo Phật, con tu hành để đi đến bờ giác ngã, đến bờ giải thoát. Quý vị, đó là phần thứ hai. Còn phần nữa, phần thứ ba là chúng ta khổ đau là do đối cảnh ta sanh tâm liền tại chỗ đó. Bây giờ ví dụ như tấm tắc bình thường không có gì, cho nên cái người này là thôi nghe không, ông chồng mà sao đó tượng dưỡng động quán hồn quán vía, nãy đâu phản hồn quán vía không, hoặc là nhìn thấy người đẹp đi qua cô hoa hậu nào đi cái đầu ái mộ. À quý vị, nhìn cái người xấu quá đi qua ái ngại. À quý vị, tâm mình thấy người ta nói chuyện thấy ghét tự nhiên là nổi sân, thấy nể thương tự nhiên làm ta khởi lên tâm thương yêu. À quý vị, thấy người ta chê phải tâm lên buồn bực, vân vân, là thấy đối cảnh khởi tâm thương yêu buồn bực liền. Cái đó là lý do là sao quý vị? Lý do sáu cái căn này nè, nó mở tam quan, nó đón khắp trần và vô, sanh ra tâm phân biệt thọ lạc thọ khổ. Do đó Đức Phật dạy là nhiếp sáu căn thanh tịnh, mắt tai mũi lưỡi thân để thanh tịnh sám hối sáu căn. Và từ sáu căn này đóng cửa các cái ra là khiếu, nên cái cửa lại với quý vị, đóng cửa bằng cách nào quý vị? Do đó ta nhiếp lục căn. Nhiếp lục căn là tai mình đừng có nghe, mắt mình đừng thấy. Đó quý vị, có nghe thấy rồi cũng bỏ qua, mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thấy sự giả chẳng mà. À quý vị, như vậy thì mới không rót vào trong tâm mình, còn bằng không thì rót hết. Dạ thưa thầy, con làm như vậy con làm hỏng có được, như vậy làm hỏng có được thì trốn nó, đừng có cho tiếp xúc với hoàn cảnh. Do đó chúng ta trốn lên rừng, lên núi, vô am, vô cốc, vô chùa tu. Quý vị thấy không, là ta tu ở thầy thế thứ hai rồi, làm không được, làm được mới vô trốn, mới tu nó tăng trưởng đạo lực chút xíu ra làm tiếp làm được quý vị. Còn nếu dưới cái cảnh trần như là các vị đi theo đi các cực ngó không quá bao ước, đi ngó bên đây đi qua bên kia, đi phải có người đi theo để làm được cái vụ đó đó quý vị. Làm được cái nhiếp lục căn đối với lục trần mà không ra sanh tâm phân biệt liếng lưu biến ái thương yêu hờn ghét, để chúng ta đừng có tập khí ở trong tâm mình trở thành bậc thánh nhân sau này. Đó là nhiếp lục căn mà trước cái lục trần. Thưa thầy, con nhiếp không được thì con vô trong cốc cũng đóng cửa cái rầm cái cho hết lục trần chứ sao, gọi là thiền thất. À, quý vị, gọi là nhập thất. À, gọi là tịnh cốc. À, quý vị, gọi là tu Phật thất. À, tu bắt quan trai, tu an lạc. À, quý vị, à, quý vị hiểu ý này phải không? Để đi để bớt cái cảnh trần sao động, nhìn Phật với Bồ Tát không đâu có nổi sân, nhìn thấy chúng sanh mà thấy ghét mà nổi sân. À, do đó mà mình là tách ra bên các cái vị tổ thường hay lên núi tu, quý vị, núi Quan Sơ mà khai chùa cho nó ta tu. Tại sao dưới cảnh trần làm tâm mình động loạn, giữa chợ đời có vị tâm mình phải là thánh, dính liền, không dính này cũng dính kia, không thoát chữ danh cũng vào chữ lợi, không thoát chữ lợi cũng vào chữ tình. À, gì không thoát chữ tình cũng phải ăn phải uống phải mặc phải nghỉ trang điểm xe xua. À, vậy không dính chỗ nào vậy, trong bốn tường, tường nào cũng dính ít nhất tường mà. À, quý vị, trong thế giới này là tủ sắc tài khí ít nhất phải dính cái, đừng có nói ai không dính, trừ ngọc vị nào tu hướng về bậc giác ngộ thôi, còn không có là dính hết. ở thế gian này. Do đó mình tu mình phải dướng nên chánh nó đi, gọi là chánh duyên. Đâu có gì chánh đi chỗ khác, nó không dướng gì đâu. Nên cô đã đánh số đề đó, cái gì đánh số đề, bây giờ mình về quê ở đi chỗ đó có biên đề, đâu có đánh số đề. Đâu thì nó gọi là chánh duyên đó, trên cái tràn ràng trước mặt không sao đánh được, cái gì còn nằm đau không chứ. Hơn hôm gặp thằng Tài, hơn hôm gặp cá lóc ốc bu, hồi ha, là bàn hồi là ra số, còn nam trời nữ sụt lật lên lật xuống đảo tới đảo lui nữa chứ. Đâu có gì, rồi hồi hết tiền, vậy thôi. Quý vị thấy là số đề mà đánh ai thắng nổi không? Bán nhà bán cửa thôi. Tại sao trăm con số mà chúng đồng có 18 con, mình thua 20 con chắc rồi. Quý vị thấy không? 100 con số mà chúng có 80,000 là mình đã thua 20 rồi. Mình không thấy phải đánh cái đường dài tổng lại mình thua 20. Một ngày đánh con mình trúng lần trúng được 80 mà thua lần thua 100 trừ 20. À cái gì như vậy mình lỗ 20, lần lỗ 20, lần lỗ 20, năm dài tháng dẫn dầu trúng nó nữa vẫn phải thua. À cái gì? 100 trúng 100 được rồi vốn. 100 trúng 101 thì lời. À 1 đồng trúng 101 đó thì lời. 101 thì lời, 1 đồng nó mà trúng 99 vẫn còn lỗ. Mà thằng này đồng chúng có 80 mà không bán nhà cầm đất sao được. À, có gì trước mắt thấy chúng nhưng mà lâu dài cộng lại có gì thì mình đã thua 20. Để bài tốt dễ học nhưng tính ra nữa. À, có gì. Nhưng mà cuối cùng xong mà thầu nó thắng, thầu nó cũng sập luôn có gì. Tại vì biên phơi hết 20% á. Thầu trắng tay mình trắng tay, thằng biên phơi lấy hết. Có gì thấy không? Như vậy cuối cùng thầu cũng sập, mình cũng sập, thằng biên phơi nó vào. Cái bài toán ra vậy mà không thấy nữa. Đó, cái gì nhưng mà cuối cùng ta cũng sẵn vô ta làm, có cái lợi trước mắt ta quên đi về lâu về dài. Phải chi mà đánh số ngày hôm nay trúng, ngày mai chết thì chắc ăn là giàu 100%. Nhưng ngày mai không chết mất đánh lại, không bị nó thua. Vậy nói, như vậy thì chúng ta mới thấy là không có con đường nào thắng hết. Một người trí giả trí tuệ là nhìn vô ta tính cái bài toán rất là đơn giản, vậy đâu cũng không biết. Đâu có gì đi chơi ăn thua nó. Đâu có gì nó thua chắc luôn, còn đường nào đâu không chết. Đâu có gì. Như vậy thì người ta thấy rằng ta bỏ liền trí tuệ nhà Phật. Bể ái hà là dây quan biệt, danh lợi tình càng xiết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Như vậy trước các đối cảnh mà chúng ta không sanh tâm mà cách là chánh duyên chứ đâu. Nếu chánh duyên không được thì sao thầy? Có người mà tỳ kheo hỏi Phật nha. Nếu con á đi đến đó thì á là con từ chối, con từ chối được thì sao? Thì con đi phải mượn người kế bên đi theo. Rồi con không có người kế bên đi theo thì sao? Con đừng có đi vô nhà. Nếu mà không phải đi vô nhà không được, con phải đi vô nhà thôi. À sao con đi vô nhà? Con đừng có nhìn ai. Nếu người ta nhìn con không nhìn lại thì sao? Nếu người ta con nhìn con á, con không nhìn lại không được thì con nhìn mà con niệm Phật đi con. Phật dạy rõ ràng mà. Có gì nếu không được mày cái kia được là siêu, cuối cùng là nhất tâm niệm Phật. Đó không có gì. Để mà chống lại những cái mà nó tham đắm vào trong tâm mình. Đó không có gì. Có những người ta hỏi Đức Phật này kia, nếu bắt bắt dĩ mình phải đi, không đóng được nhà mình phải ở, mình phải đi ra lộ, mình bán đi ra ngoài chợ, mình buôn bán ở trong tịch bên tịch cốc được cái gì thì đừng có tiếp xúc. Mà không thể không tiếp xúc thì nếu tiếp xúc đừng có sanh tâm. Nếu không thể không sanh tâm à, thì nếu sanh tâm thì con dám niệm Phật cho lặn xuống đi. Bởi vì Đức Phật dạy từng cái hết. À, cái gì? Nếu chúng ta không tiếp xúc được thì tránh né. Nếu mà tiếp xúc đó cái gì đừng sanh tâm. Mà tiếp xúc đó nếu mà sanh tâm thì chúng ta niệm Phật cho nó dằn tâm dằn tánh. À, ngược lại xuống người. Cái đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai trong kinh nhà Phật dạy là quán tâm. Có nghĩa là chúng ta đứng ra ngoài mình, mình nhìn lấy tâm mình khởi lên cái gì mình buông cái đó gọi là ý thức tỉnh giác. Cái này là những người tu thiền ta xài nè. À, quý vị, ai chửi mình đừng nhìn ta chửi, mình nhìn chính cái tâm mà mình đang bị chửi nó khởi lên tâm gì, là cái đối tượng của mình, thì lúc đó mình chỉnh sửa tâm đó. À, quý vị, mình chỉnh sửa tâm đó, mình buông tâm đó ra, nó mới manh nha thường buông manh nha thường thì nó cũng không khởi tâm buồn vui hờn giận cũng không được, không bị khổ trước cái hoàn cảnh trần, là trước những cái xung quanh. À, quý vị, như vậy thì chúng ta kết thúc đây, trả lời câu hỏi nữa ta nghĩ nha. Kính bạch thầy, thưa thầy, có người nói với con là người có đạo lực mạnh mới dẫn dắt những người mới vô đạo học pháp được. Nếu đạo lực yếu mình sẽ lãnh hậu quả của những người mới gây ra. như vậy có đúng hay không? Xin thầy giải thích cho con được biết. Cho anh chặt pháo tay. Tặng câu hỏi này phần quà. À, cái này trả lời đúng mà chưa trúng. Tất nhiên là đúng đạo lực mình á quý vị, mà không vững á, đi độ người ta độ lại đấy. Có nghĩa là sao? À, quý vị, tâm chúng ta gặp hoàn cảnh trần, tâm mình dễ dàng gây động loạn. Mình muốn dẫn dắt cho người ta đừng động loạn, nhưng mà cuối cùng cái đen của người ta đã thấm qua phía bên mình, nó làm cho mình nhiễm theo. À, quý vị, đây là gì? Đây là sự tác động tương hỗ của lập phản lực từ những chúng sanh gây ra. Ví dụ như người đó giàu thì có hấp lực giàu nó bao bọc xung quanh người đó. Người đó đẹp có hấp lực đẹp nó kéo người ta lại. Cái đẹp nó có hấp lực nó kéo người ta lại. Cái giàu lớn nó kéo lại, cái đẹp lớn nó kéo lại đẹp nhỏ, thì nó có bán kính nhỏ, đẹp lớn có bán kính lớn, giàu lớn có bán kính lớn. Mình lọt từ trong bán kính nó lập tức là mình bị chi phối liền. Ví dụ ở xa 2 cây số mình gặp người giàu không sao, lại gần cây số bắt đầu hấp lực từ từ. Mà cái người giàu này á là họ giàu đại gia, tác dụng 50 mét, vậy thì 50 mét này mình bị ta hút liền, càng gần bị càng hút. Cái đẹp này tác dụng 50 mét, mình đi lại có gì trong 50 mét mình tập trung chú ý vào cái đẹp đó liền, mình lại tập mặt sát lên hết hổ với xỉu liền đó quý vị. Nghĩa là mình không còn để làm chủ được thân mình nữa. Do đó là cái lực hút, cái lực hút của cái đẹp, lực hút của cái danh, lực hút của quyền lực nó hút mình vô liền. Mình thấy cái ông nào làm lớn chừng nào quý vị, lại gần chừng nào là mình cảm giác mình bị hút vô liền. À quý vị, hút như mọi cách lắm, run sợ, nể nang, à quý vị lòn cuối đủ thứ cái gì hút hết, làm cho mình mất đi mình, không còn là mình làm mình nữa. Nhằm khi mình gặp người ta đẹp, mình há họng mình ra cầm cái đồ như rớt đất chưa, không phải mình là mình nữa, do đó là bị hút đó. À quý vị, như vậy thì mình không có đủ đạo lực đó quý vị, mình độ ta. À như vậy cuối cùng mình đã bị tấu, cái này là một lý là cái này đúng chứ không phải sai. Nhưng mà không lẽ mình không độ quý vị, nhưng mà độ mình không có độ lại gần, độ từ xa, gửi kinh gửi sách gửi tâm gửi đĩa, đừng có rủ đi chơi chung nhậu chung đâu là được cái gì đó. Đó quý vị, hoặc giả là cái gì, gặp những trường hợp đó không đủ đạo lực thì làm cho đạo lực tức thời, có đạo lực tức thời bằng cách niệm Phật, có đạo lực tức thời buông câu niệm Phật hết đạo lực đó quý vị. Tại vì câu nào Phật niệm Phật nói nhau mà không nhảy vô được, niệm niệm trì cho tâm bất diễn ma nhảy được, gắn niệm cánh nhảy vô liền. Đâu quý vị thử coi, niệm liên tục là đạo lực căn bản luôn. Tại vì khi ta niệm Phật có kim cương hộ thể và có 10 phương chư Phật tống giam gia hộ, qua gia hộ, hộ long thần hộ pháp tống quan gia hộ, ta niệm Phật mà niệm phải liên tục gắn cái là tích mặt liền, tích điện. Đâu quý vị niệm liên tục nam mô di Phật, làm thẳng tâm như vậy là không có nào có thể thắng nổi mình hết, tự nào không thắng hết. Nhưng mà mình buông cái mình thua. À quý vị, nhưng mà nếu phải tiếp xúc thì mình phải niệm Phật liên tục, không cho rời, không cho đứt thành chuỗi. Đó quý vị, còn bằng không phải đứng từ xa mà độ người ta thôi, đó là những thành phần bất hảo. Những thành phần nào khó độ can cường, lực tập quá mạnh, nữ sắc, tiền bạc, danh vọng, tài lộc. Đó quý vị, mình bị hút vô. Nên có những người á quý vị, muốn độ cái ông đó đại gia mà đi theo người ta giết làm đệ tử người ta luôn. Độ người ta gì đâu mà kêu cái dạ anh bảy độ kỳ vậy. Không gì độ chứ là vuốt luôn thành thái giám nào hay luôn. Không người ta tiền bạc ta phủ tích luôn mà rất nhiều như vậy. Không phải một hai người đâu. Vô tiền là người ta bỏ ra ta thấy ra rất là mờ mắt luôn. Đó quý vị, ban đầu mình vô mình độ người ta, cuối cùng vô làm nô lệ cho người ta. Nha quý vị, nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Không quý vị, nói vậy có nghĩa là không đủ đạo lực rồi. À, quý vị không đủ đạo lực mà xuống núi quánh cho đo dán. Do đó mà khi ngày xưa đó ta tu trên núi vậy đủ rồi, giống hệt như chùa Thứ Lâm Tự, muốn xuống núi phải vượt qua Kim Cang Trận. Quý vị, thập bát la hán. À, quý vị, ta nói thập bát la hán là 18 vị la hán, đó là gì? À, quý vị, là căn tiếp xúc với trần sanh ra giới phân biệt là 18 giới phân biệt, anh thắng cái đó anh mới được xuống núi. Nghĩa là 6 căn tiếp với lục trần không ra sanh phân biệt tốt xấu vui buồn thị phi thì anh mới xuống núi được. Cái đó là ý của 18 vị la hán chùa Thái Long Tự xuống núi, không phải là đánh Kim Cang Trận như lại trong phim. Trong phim được lấy tự diễn lý cho mình thôi. À, quý vị, chứ thật ra Kim Cang Trận đó là Kim Trận ở trong tâm nè. Tâm tiếp xúc với trần, 6 căn 6 trần sanh ra 6 phân biệt. À, quý vị, như vậy là 18 giới mà trong cái 18 giới này quý vị chúng ta vượt qua hết, căng tiếp xuống dưới 6 trần tâm mình không động loạn xuống núi được, giúp chúng ta được đó. À, quý vị, đó là thập bát la hán trận đấy. Như vậy thì chúng ta muốn làm cho mình mà không bị hấp lực người khác đó, thì tránh né không đủ độ, yếu đùng ra gió, đợi người khác, cầu người khác độ quý vị. Nhắm mình độ được thì độ, không độ được đứng từ xa. Còn nếu mà phải tiếp xúc để độ nữa quý vị thì niệm Phật. Nó có nhiều phương án, nhiều cái cách thức khác nhau, mình phải biết mới được. Không biết thì từ từ quý vị, từ từ mình là quan mà trở thành thái giám hết. Nó hút theo hết, mình vuốt đuôi theo người ta hết, mình bị lực cuốn hết, trở thành nô lệ hết. Lúc đó thì cũng đâu còn gì nữa nói, tâm đời luôn rồi. Pháp môn tu của các ngài Rinpoche ở Tây Tạng có khác với các pháp ma tu của Đức Phật ở Ấn Độ không, thưa thầy? Về sự thật mà nói á, đâu có gì, thì các pháp Đức Phật tu thì thầy cũng không có chứng kiến, chỉ qua kinh sách thôi. Còn pháp mà các pháp của ngài Rinpoche, tức là các pháp của mà bên mật tông á, thì thầy cũng chưa có học chu đáo, chỉ xem sách và quen một số vị của Tây Tạng của mật tông, nên câu này cũng không dám nói toàn. Nhưng quý vị, các ngài Rinpoche ở Tây Tạng, tức là các ngài mà tu theo mật tông đó, thì các pháp mật tông đã được truyền thừa từ Ấn Độ, đi sang là cách thức trì chú. Tại vì trước khi mà đạo Phật truyền mật tông ở Tây Tạng thì nơi đó ta dùng bùa chú rất nhiều, nên đạo Phật đi đến đâu nương vào làm văn hóa nơi đó, nên là dựa vào những câu chú mà tạo ra cái pháp gọi là mật pháp, gọi là mật tông. Ta dùng cái phương pháp trì chú bằng âm thanh, quý vị được bứt phá ra để được ra là thanh tịnh, giải trừ được nghiệp chướng bằng những cái câu chú khác nhau. Với câu chú của ông Bani Bắc mấy hôm rồi, cái ý nghĩa là nhỏ nhưng mà nhiếp tâm, dùng âm thanh đó quý vị, để nhiếp mà vào trong đó để đánh bạc các cái phiền não. Ví dụ chúng ta dùng chữ ôm đi, cái âm nhiều trở thành tâm nhiều, quy tắc dùng vô tay tay mình để làm cho mình được thanh tịnh. Và như vậy thì cái môn đó là một cái môn riêng của người Tây Tạng, nên nó tụng theo vị trì chú của Tây Tạng khác với mình đọc chú tụng kinh. Ví dụ mình nam mô a di đà phật, già đà ta già đà già đà được già ta di đi đô ba tì, cái đó là mình là tụng chú chứ không phải mình trì chú. Người ta trì chú âm nhật chưa, có gì âm được không? Làm gì đó, như vậy là mình cái âm lực của nó, mà cái khoa của ta vậy đó, cái gì ta truyền xuống, nói chung cái nào giữ truyền thống của cái đó, còn mình đọc chú thôi chứ không phải là mình trì chú theo kiểu người ta. Nên vào thời Đức Phật đó thì có những cái câu chú đó rồi, còn cách tích tụng như thế nào thì quý thầy cũng chưa nghiên cứu rõ rồi đó, tại vì mình không chuyên về mật tông thì chỉ biết thôi đó quý vị. Còn các này Rinpoche chuyên về mật tông, nên định nghiệp kết nhanh ta còn có xuất hiện những cái phép thần về vân vân mà được đồn đại được. Nghe nói cái mật tông là người ta nghe tới và hiển linh chú thực đó quý vị. Nhưng mà ví dụ như ta theo truyền thống của Bắc Tông thì ta nên theo Bắc Tông, các quý vị của Tịnh Độ ta nên theo Tịnh Độ. Cái nào có cái hay, bạn nào có mặt trái của nó cả quý vị. Cái hay là cái chuyển hóa được tâm phàm trở về tâm Phật, cái mặt trái của nó là mình lưu vào đó mình làm theo đời luôn à. Ví dụ như linh đến cái hồi ra mình làm thầy pháp mà mình không hay luôn, các quý vị thấy không, chứ mình không còn tu nữa chẳng hạn gì. Còn mình tụng kinh hay quá mình trở thành thầy tụng nào mình không hay luôn, tụng ăn tiền luôn, các quý vị. Có nhiều người đi ra là tụng kinh cái ca giá luôn mà không phải thầy tu, các quý vị thấy không. Như vậy thì cái nào cũng có cái mặt phải mặt trái trơn, chứ không có nào là gọi là chân lý. Với tất cả cái trên thế gian này là tương đối hết, nếu mình biết mình khéo thì nó trở thành Phật pháp, còn không biết không khéo thì nó cuốn đi trở thành phi pháp thì thôi. Vậy là Phật cái này mình hiểu là được nha, chứ mình không nói hồi trở thành thị phi đâu quý vị. Nên đó mình hiểu là được, mình nói với cái tâm mình là tâm trong sạch thôi, chứ mình không muốn là mình chê bai ai hay gì, tại bản thân mình chưa tốt mới chê ai. Ta như thế nào để tâm an, không bị trần cảnh lôi cuốn dính mắt, quý vị? Cái này gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm, quý vị. An trụ tâm và hàng phục tâm được Đức Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã. Làm như thế nào để an trụ tâm và hàng phục tâm? Quý vị, trong kinh Bát Nhã nói rằng bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Câu chữ Hán dịch ra: đừng có dị sắc mà sanh tâm, đừng có vị á âm thanh mà thanh tâm, đừng có gì cái vị ngọt ngon mà thanh tâm, đừng có gì cái mùi mà thanh tâm, đừng có gì rờ láng nóng lạnh mà thanh tâm, đừng có gì mà tưởng tượng mà thanh tâm, đó cái gì, đừng có gì cái gì hết mà thanh tâm, đó là ưng vô sở trụ. Thì cái tâm sẽ sinh ra là nhi sanh kỳ tâm tức là tâm Phật, tâm Thánh sinh ra. À, còn mình vì cái gì thì nó sẽ chết trong cái đó. Bây giờ ví dụ như mình nhìn thấy sắc tướng, mình khởi tâm vui, thích, chết trong đó. Tâm buồn phiền chết trong đó. Nghe âm thanh thấy vui, thích, buồn phiền chết trong đó. Được ái mộ cũng tiêu, mà ghét cũng tiêu. Nghe karaoke mình hát đi thùng thiết để chửi hết cũng tiêu. Mà nghe Đàm Vĩnh Hưng hát cái mê mẩn cũng tiêu. Là cái gì? Nghe âm thanh mà sanh tâm rồi. Mình trụ vào âm thanh mà sanh tâm rồi. À, cái gì? Còn nói mình ra siêu thị mình thấy cái đó mê mẩn quá cái gì rồi, chủ về sắc tướng sanh tâm. Thấy người đẹp có mê mẩn chủ sắc tướng sanh tâm, thấy người xấu quá ghét ghen sanh tâm. Do đó Đức Phật nó nhược dị sắc cầu ngã, nhược âm thanh trầm ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Sắc tướng âm thanh có rồi có mất, đừng có vì nó mà làm cho tâm ta buồn phiền hờn giận. À, quý vị, cái câu này Lục Tổ Huệ Năng ngộ đâu quý vị, trong kinh Kim Ca. À, do đó hàng phục tâm thì an trụ tâm, thì Lục Tổ Huệ Năng viết trong kinh Pháp Bảo Đàn, lấy vô tướng làm tâm, nghe quý vị, lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô niệm là gì? Là gặp cảnh trần tâm không động loạn là vô niệm, là đừng có niệm gì hết, đừng nghĩ đừng tưởng, nhưng vô niệm. Gặp cảnh trần biết hết cái gì mà không khởi tâm gì cả gọi là vô niệm, đó là tâm mình đó. Tâm vô niệm bất niệm đó, bất niệm tự niệm đó. Nghe quý vị, đó là tâm bất niệm. Tâm bất niệm là tâm vô niệm, vô là bất. Gặp gì cười không khởi tâm nào vậy. Các pháp y như nó là thiền nguyên thủy, có sao để vậy, trời xanh sao để vậy, đừng có xen vào ý nào chẳng gì. Nghe có sao để vậy, biết sạch dơ tốt xấu đẹp xấu biết hết đó mà không khởi tâm nào cả. Nghe quý vị, như vậy gọi là vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể. Nghe quý vị, cái thể của mình á là cái trang nghiêm của mình, vì nó là vô tướng. Nếu có tướng nó bị sanh diệt. Nếu mình dựa vào cái vô tướng, gọi là dựa vào tánh không của vạn pháp. Tánh không của vạn pháp là từ trong hư không chân không dự hữu, mà nó tùy thuộc vào hoàn cảnh nó sanh ra rồi nó trở về với hư không dự hữu. Do đó mình không gì nó sanh ra hay diệt đi mà làm cho mình đau khổ. Bây giờ con mình có sanh ra cũng không mừng, nghe không quý vị, cũng bình thường. Mà ông cha, ông nội, ông cố mình chết đi, mình không buồn phiền, chỉ tụng kinh niệm Phật hồi hướng thôi. Đó sanh tử luân hồi. Mà con người sao làm gì được thầy? Không làm gì được thì còn bị dính mắc, còn làm gì được nó mới hay. Vậy người là vô tâm hả thầy? Vô tâm này có nghĩa là vô tâm vọng cái gì, chứ không phải là vô tâm từ. Nó khác nhau. Nên nó khó mình phải hiểu á mới được cái gì. Vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô trụ tất nhiên là nó không có nương tựa vào đâu hết á. Không nương tựa vào danh, không nương tựa vào lợi, không nương tựa vào tình. Có nhiều người nói tôi kiếm mớ tiền này, quý vị nương tựa vào tài đó. À, đi làm á phải nhờ ông bác quá giám đốc mới vô làm công ty đó, không dám vô à. Nương tựa vào gì quyền lực rồi đó. À, quý vị mai mốt ông xuống chức thì sao? Nương tựa vào tiền mai mốt ông chậm lấy hết thì sao? Nương tựa vào sức khỏe ngang dọc giang hồ quý vị như hạng võ Sở Phá Dương. Ta là trạng võ Sở Phá Dương một ngà đời nghe tiêu hùng ngang dọc chinh phục cái đất Giang Đông. À, quý vị, một lời nói ra cả cây còn giúp mình xám mặt, nhưng cuối cùng cũng chết ở bến Âu Giang. À, quý vị nương tựa vào tích lực, cuối cùng người bệnh tật còn sức hay không? Nương tựa vào chồng vào con, quý vị nương tựa vào còn có vợ bé con nó gả đi còn không? À, quý vị không nương tựa vào đâu mà có thể còn cả, phải nương tựa vào chính tâm Phật của mình thôi. À, quý vị gọi là vô trụ làm gốc, trụ gì đâu cả, từ duyên đến tùy duyên đi, không trụ gì đâu cả. Đó quý vị, trụ gì đâu, dựa vào đâu, người ta chết mình chết theo. Những người mình ở đây quý vị, Việt Kiều gửi tiền về gửi cô đó bị thất bại, bị là gọi là tai nạn thì sao, mình chết luôn à. Ở đây lo nghề lo ngỏng đi, thủ đi. À, quý vị, chị gửi về tháng 500 đô xài đã, quý chị bị bệnh đồ sao không làm được là sao, thì lúc đó mình cũng chết luôn hả. À, quý vị như vậy gọi là trụ đấy, trụ là người chị, trụ là dựa vào, đứng vào trụ là đứng dựa vào, mình phải làm nổ vô cái bản thân mình trên nơi cho đó. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày khi sanh ra dưới cội bồ đề á quý vị, ngày mới là đi 7 bước, bước trên bông sen, tự mình dẫm chân lên 7 bước, tự mình bước lên mình mà đi vào mới sanh ra. À, quý vị. Và khi ngài nhập niết bàn, ngài nói với ngài A Nan rằng, ngài A Nan Ra chim mẹ không để mớm mồi cho chim con mà được, mà các con hãy tự đi tìm mồi. Các con hãy tự mình làm hòn đảo của chính mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng trụ chấp vào nơi nào khác. À quý vị, đừng dựa dẫm vào nơi nào khác, phải dựa dẫm bản thân mình, bản tâm mình mà tu tập thì con. À quý vị, đừng dựa vào ai cả. Hiểu rồi trở về nhà tu quý vị. Trở về nhà gió sám hối tụng kinh. Chịu hiểu rồi thì ta sáng kính chịu kề. Con buổi quy nàng ta bỏ phế cho sống. Về đi mà trả nợ trần hồng, trong tâm có Phật cho lòng nó hết nhớ. Về đi mà dệt cả mộng mơ, về đi mà bỏ phế nhà một đời nó cho qua. Về đi mà niệm Phật Ma Bồ Tát, cuộc đời này vẫn bạc cái đầu xanh. Ba đường sáu nẻo mà lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Chỉ bằng ta học tâm tu, bỏ đi tất cả ngục tù thế gian. Về đi các lũa làng danh lợi, về đi thôi ta đợi mà chi. Trăm năm còn lại những gì, trăm năm còn chữ từ bi trong lòng. Ai có biết trận hồng là nở, ai có biết cõi ta bà nức nở réo phiêu. Tuy trần ôm dán tình yêu, ai hay cho đến trời chiều một phen. Đời nghiệp quả tối đen, dẫn dắt chúng sanh ơi chưa chắc trường tồn. Ai người niệm Phật thì khôn, công tu theo Phật sẽ bảo tồn ngày sau. Cõi tình trước là lao là lý, hãy trở về nơi quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mấy màu, trong lòng có Phật mới qua cầu âm dương. Tôi phải đường đường chánh chánh trở về nơi đất thánh cao tăng. Tôi về niệm Phật mà làm lành, trì trai giữ giới đất thành người ơi. Tôi phải trùng khơi về được đò Tây Phương, nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Tôi đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật Pháp mà vô bờ cái vô biên. Đọc thơ cho quý vị tỉnh tỉnh sợ buồn ngủ. Như vậy thì chúng ta kết thúc câu thứ nhất, còn câu thứ hai hãy đọc nhanh nhanh ha. Câu thứ hai nha. Trong trường hợp thời kinh đang tụng, đạo tràng muốn nghỉ giải lâm, kính thầy chỉ dạy nhưng con phải tụng như thế nào để trước khi nghỉ chúng con không có lỗi với Phật? Dạ kính thưa, Đức Phật không bắt lỗi ai, chỉ chúng ta bất kính chúng ta tự có lỗi quý vị. Như vậy thì chúng ta tụng một cái thời kinh mà 5 tiếng hồ, nhưng mà tụng liên tục 5 tiếng hồ được. Do đó ta tụng 2 tiếng ta nghỉ giải lao ăn cơm trưa vậy đó. À quý vị, vậy trước khi nhá, mà chúng ta nghỉ giải lao phải có giờ có giấc, phải tụng hết tẩm đó hoặc là hết cái chấm câu chấm phết gì đó. À quý vị, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tới đó chấm cũng được. Còn gì Ma Ha Bát Ngưng Ngăn Côn chút lên nhã rồi được. Rồi quý vị, chúng ta phải ngưng với con ngằn, con mé, con ngữ hết một tẩm hay như thế nào đó. Rồi quý vị, chúng ta ngưng mà phải báo trước là có cái dấu hiệu bom bom bom hay gì đó, tóc tóc phải tóc cái gì đó, hết tẩm phải ra dừng lại, con bước xong lên vô chuông vô mở tiếp. Mà muốn vô tiếp đó thì chúng ta đọc Kinh Pháp Hoa phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa tiếp theo. Ta nghe như vậy, có ngàn có điệu có đầu tiên vô đàng hoàng như vậy như không thế. Đọc luôn ta nghe như vậy, ai biết phẩm nào? Ví dụ như ta nghĩ rồi chút vô thì cũng phải đọc cỡ kinh nào, phẩm nào tiếp theo cái gì, rồi đầu ta mới vô trang mấy. Lúc đầu cho đạo tràng vô vậy là được thôi quý vị. Những việc chúng ta ra ta vô cũng cho hay, mà ra vô nó đúng chỗ phẩm nào như thế nào, chứ không phải là sọt ngang không muốn nghĩ gì nào nghĩ. Quý vị như vậy được, chứ không có gì A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nguyện đến công đức này.